Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 230, lôi Phúc Vương xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, phủ Bình Vương, trong thư phòng, ánh đèn sáng trưng, tế tửu quốc tử giám Lưu Trường canh vuốt râu, trầm giọng nói, Tạ Tam tiểu thư đang đứng đầu sóng ngọn gió, vương gia lại chọn lúc này để đẩy sóng cao thêm vài phần. Hành động có phần bộc trực, Bình Vương bước tới bên cửa sổ, đẩy tấm chắn lên, một luồng không khí lạnh ùa vào phòng, làm người ta thấy tỉnh táo hẳn. Tiên sinh, An Vương bị ám sát ở Giang Nam. Giang Nam vốn là địa bàn của ta. Lần trước hắn đi, ta đã mất hết cơ hội. Giờ hắn lại gặp nạn, thử hỏi phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào? Hoàng thượng là minh quân, ắt sẽ phân biệt đúng sai. Vương gia không làm gì sai, tất nhiên có thể đứng thẳng mà đối diện. Minh quân, Bình Vương cười nhạt, dù có minh thế nào, thì già rồi cũng vẫn lú lẫn như thường. Vương gia cẩn thận, tường có tai vách có mạch. Lưu Trường canh vội đứng lên kiểm tra cửa thêm một lần nữa. Bình Vương từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo, cả đời ông ấy căm ghét Cao gia. Nhưng vào lúc này lại thả môi câu, chẳng phải muốn xem ai sẽ mắc bẫy sao? Vậy thì, ta sẽ thuận ý ông ấy. Mặt Lưu Trường canh thoáng vẻ khó xử, chẳng biết nói sao, Bình Vương là con trưởng, vốn nên kế vị ngai vàng, nhưng hoàng đế lại không thích người con này, càng ngày càng khắt khe. Không những 3 năm trước cắt giảm thế lực của Bình Vương ở Giang Nam, mà còn ngầm ngấm chèn ép. Bình Vương một mình gồng gánh, lòng chứa nỗi oán hận nhưng chưa bộc lộ. Mấy ngày trước, tin từ trong cung truyền ra, nói rằng hoàng đế đêm khuya tản bộ, lại ghé vào Vĩnh Hòa Cung. Nghĩ đến đây, Lưu Trường Canh không khỏi rùng mình. Vĩnh Hòa Cung với cố hoàng hậu vốn không đội trời chung. Thêm nữa, người kế vị Bạch Phương sóc mãi chưa thấy hạ chỉ. Bình Vương nóng lòng, quyết định cắn môi thử một lần, phần nhiều cũng là muốn thăm dò ý thật của hoàng đế. Nếu hoàng thượng không đồng ý mối hôn sự này, điều đó chứng tỏ Bình Vương vẫn còn trọng lượng trong lòng ông ấy. Còn nếu đồng ý, Lưu Trường canh thở dài, không dám nghĩ tiếp, ta làm vậy còn có một mục đích khác. Bình Vương đi vài bước, tay chắp sau lưng, trung cung lục hoàng hậu xuất thân không cao, thế lực bên ngoài cũng chỉ vừa đủ. Với tầm nhìn của bà ấy, không đời nào bà bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Nhất là khi tài sản khổng lồ của Cao gia có thể giúp con trai bà thành đại sự. Bấy lâu nay bà luôn đè ta một bậc, ta ra tay rồi, chẳng lẽ bà ấy sẽ ngồi yên mà không động đậy? Lưu Trường canh giật mình, ý của vương gia là chuyện ám sát Lý Cẩm Dạ phần nhiều là do Phúc Vương làm. 3 năm trước hắn cũng đã chơi chiêu này để qua mặt ta. Mọi người đều nghĩ ta nạp Tạ Tam tiểu thư vì tiền bạc. Nhưng nào ngờ, ý thật sự của ta là... Bình Vương hơi dừng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, nhấn từng chữ, kéo Phúc Vương xuống nước. Phủ Phúc Vương, Vương Phi lần thứ 3 sai người ra tiền viện thăm dò, mới biết tin vương gia vừa hồi phủ, không kịp dặm thêm chút phấn lên mặt, bà dẫn người thẳng đến tiền viện. Vừa bước vào trung đình, từ xa bà đã thấy Phúc Vương và đoàn người của ngài đang tiến lại. Hai vợ chồng nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người. Vương Phi không làm theo lễ nghĩa mà bước tới hành lễ, chỉ nhìn thẳng vào phu quân với ánh mắt mang chút bướng bỉnh. Phúc Vương nhíu mày, phất tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, rồi dùng ánh mắt ra dấu cho Vương Phi. Hai người một trước một sau đi vào tiểu hoa viên. Đêm tĩnh như nước, Vương Phi đi được vài bước, thì kéo nhẹ tay áo Phúc Vương, hỏi, Hoàng hậu triệu vương gia vào cung, có chuyện gì quan trọng sao? Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng rành mạch. Phúc Vương ngừng bước, nhìn người vợ đã cùng mình chung chăn gối suốt 5 năm. Thở dài, cũng chẳng có gì lớn. Bà ấy nói phủ này lạnh lẽo, nên thêm vài người nữa. mắt Phúc Vương Phi bỗng trở nên ấm áp. Phủ Phúc Vương quả thực quá tĩnh mịch, chỉ có mỗi nàng là chính phi, hai chắc phi và vài a hoàn làm ấm giường, đều là người chẳng có địa vị. Vương gia, ngoài mùng một và ngày rằm, phần lớn thời gian đều ở lại phòng nàng. Bề ngoài, hai người vợ chồng như hòa hợp, ân ái, nhưng chỉ nàng hiểu rõ, nam nhân của nàng vốn không mấy hứng thú với nữ sắc, nên con cái trong phủ cũng chẳng nhiều. Thêm người vào phủ là việc tốt, chỉ là thêm người gì, mẫu hậu có tính toán gì không? Phúc Vương lắc đầu cười, mẫu hậu chẳng có tính toán gì nhiều, chỉ tiện nhắc đến rằng phụ hoàng khá coi trọng Tạ Tam tiểu thư. Phúc Vương Phi giật mình, Lục Hoàng hậu có khúc mắc trong lòng, phàm là cái gì Cố Hoàng hậu có, bà cũng phải có, thứ gì Bình Vương có, bà cũng không để thiếu cho con trai mình là Phúc Vương. Ban ngày, nàng nghe tin người của phủ Bình Vương đến Tạ phủ dạm hỏi Tam tiểu thư, đã cảm thấy không ổn, nghĩ bụng chắc Lục Hoàng hậu sẽ không nhúng tay vào chứ. Không ngờ đúng là nàng đoán không sai. Thế là nàng hỏi, vương gia đã đồng ý rồi sao? Tên của Phúc Vương quả thực hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Khuôn mặt tròn đầy hơi phúng phính. Mẫu hậu đã mở lời, ta nào dám từ chối. Ngày mai nàng chuẩn bị đi thôi. Phúc Vương Phi nghe vậy, mỉm cười, vương gia, không phải ta nhỏ nhen, nhưng ta nghe nói Bình Vương cũng đã gửi người dạm hỏi rồi. Giờ chúng ta đi tranh, liệu có thích hợp không? Phúc Vương lắc đầu, ta cũng khuyên mẫu hậu như vậy, nhưng bà nói một nhà có con gái thì cả trăm nhà cầu. Chỉ là chắc phi thôi, có gì là không thích hợp? Lời tuy nói vậy, nhưng còn Bình Vương, còn Phụ Hoàng, chúng ta vẫn nên cẩn trọng. Phúc Vương Phi nhắc nhở, dù là phận nữ nhi không hiểu rõ tình thế triều chính, nhưng nàng vẫn cảm thấy lúc này can thiệp vào không phải là điều hay. Chồng nàng là người con hiếu thảo, không có chính kiến, mọi sự đều nghe theo trung cung hoàng hậu. Thế nhưng hoàng hậu xuất thân thấp, ít học vấn, so ra chẳng thể bì với Cố Hoàng hậu, thậm chí còn thua cả nàng, nên bao năm rồi vẫn chưa chiếm được lòng đế vương, luôn bị lệnh phi chiếm lợi thế. Vương gia, thêm người vào phủ là chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến Tạ Tam tiểu thư, chuyện này cần suy nghĩ kỹ càng. Phúc Vương nghĩ đến đầu đuôi sự việc, không giấu giếm với vợ, hạ giọng nói, mẫu hậu lo rằng số tiền của Cao gia rơi vào tay Bình Vương sẽ giúp hắn lên ngôi. Phúc Vương Phi nghe vậy, tay ôm lấy ngực đang đập mạnh, ta không hiểu nổi, đang yên đang lành, sao hoàng thượng lại trả đồ cho Cao gia? Đã cất giữ ở phủ nội vụ mấy năm rồi cơ mà. Phúc Vương khẽ chỉnh lại áo quần, thở dài, mẫu hậu nói chuyện này lạ lắm, bà cũng không nhìn thấu, nhưng dù thế nào cũng không thể để đại ca cầm được số tiền ấy. Phúc Vương Phi định khuyên thêm, nhưng lại sợ nói nhiều khiến chồng chán, đành cười gượng, vậy để mai ta cho người đến dạm hỏi. Đừng cho người thường đi, hãy cử quan trưởng sử của vương phủ để thể hiện sự kính trọng. Nghe vậy, sắc mặt Phúc Vương Phi chợt đông cứng lại. Cử trưởng sử đi, nghĩa là nhất định phải đạt được hôn sự này. Cách chương